Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Tư Đồ Vạn Lý rút đi Hàn Quốc. Rừng cây bình tĩnh lại, chỉ để lại cái kia đã sụp đổ xuống, liền bia đều không có phi lỗ phế thái tử mộ. Nửa canh giờ trước, tam phương thế lực sớm chờ ở chỗ này. Tư Đồ Vạn Lý nông gia Tiềm Long nhà, tử nữ Tử Lan Hiên nữ các thích khách, cùng với triều nữ yêu không biết tình báo tổ chức, mà Thiên Trạch bên kia chỉ có trọng thương mới khỏi Bách Độc Vương. Cùng với cổ trùng không đủ khu thi ma, đang nhìn đến Tư Đồ Vạn Lý mang theo nông gia đệ tử xuất hiện thời điểm. Bách Độc Vương hầu như không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Mà khu thi ma cũng là như thế, bọn họ mì nước đối với những cái nông gia đệ tử đất trạch đại trận, cũng đã không có phần thắng chút nào, càng khỏi nói còn có mặt khác hai đội nhân mã, trừ chạy trốn, không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn, ba người đối mặt chạy trốn Bách Độc Vương cùng khu thi ma đều không có lựa chọn truy kích. Bọn họ mục đích là ở chỗ này chờ sau cái kia không nhịn được động thủ Thiên Trạch. Kim Hoàng Nhi bị bắt đi, đi theo địch. Vô Song Quỷ cũng bị muốn qua đi. Những cái không đuổi kịp người đến hiển nhiên là đang chuẩn bị mai phục càng cá lớn hơn. Cũng chính là Thiên Trạch. Bách Độc Vương cùng khu thi ma cảm giác đã tại Trung Nguyên, lăn lộn, không đi xuống. Hai người hợp lại mà tính. Đơn giản trốn cái thẳng thắn. Hai người trực tiếp tìm chiếc xe ngựa. Thừa dịp Thiên Trạch giết chết Tần Quốc đặc sứ dẫn khởi động loạn thời điểm. Thoát đi Tân Trịnh thành phạm vi, bước lên về phi lỗ trên đường. Hai người một cái càng già càng sợ chết. Một người tuổi còn trẻ được không ngăn trở, cũng sợ chết. Cứ như vậy rùa rụt cổ về phi lỗ. Thiên Trạch rốt cuộc là chết như thế nào đây? Hắn từ Bạch Thuấn thoát đi tiến vào rừng cây thời điểm. Ở giữa triều nữ yêu huyễn độc, tới sau nhìn thấy các loại ảo giác, kỳ thực toàn đều là thật sự nguy hiểm. Cái kia vô số độc xà, kỳ thật là tử nữ liên xà nhuyễn kiếm, cùng với phía sau nàng những cái Tử Lan Hiên nữ thích khách ném mạnh ra khỏi khí. Mà Thiên Trạch nhìn thấy hắn đột nhiên rớt xuống vách núi, là bởi vì hắn vọt lên né tránh. Cự đại trùng kích lực đánh văng ra mặt đất bảy dập trên đáp. Ngã xuống, người cạm bẫy này rất sâu. Hơn nữa chu vi đều là bị đánh mất đi trượt. Còn dội lên đá mài tấm. Thiên Trạch muốn nắm lấy cơ bản là không thể nào. Huống chi hắn còn là nằm ở huyễn độc trạng thái. Trực tiếp tưởng tượng thành thác nước. Bảy dập phía dưới là lít nha lít nhít dựng thẳng lợi kiếm. Phía trên cũng đều bị Tư Đồ Vạn Lý tụ tập độc dược. Tuy nhiên thế giới này Newton còn chưa ra đời. Không cần giúp hắn ép ván quan tài. Nhưng vạn vật hấp dẫn chi lực hay là tồn tại. Rơi dụng Thiên Trạch căn bản không kịp nghĩ nhiều. Liền ngã xuống. Những cái lợi kiếm ở Thiên Trạch cảm giác nguy hiểm biết rõ. Đã bị tưởng tượng thành từng con cái miệng lớn như chậu máu quái thú. Rơi xuống bị đâm xuyên thân thể, đã bị tưởng tượng thành quái thú hàm răng cắn xé, cho tới về sau nghĩ như thế nào, liền không có bởi vì Thiên Trạch đã mất đi ý thức, là chết, hay là gần chết, không biết, bất quá cũng không cần biết rõ. Tử nữ cuối cùng rất quả đoán bổ đao, đầu thân chia lìa, bất luận hắn là chết thật hay là giả chết, nhất định là không đứng dậy được. Mà Kim Hoàng Nhi kỳ thực cũng ở tử nữ những cái nữ thích khách trong đội ngũ. Thậm chí ám khí lớn nhất xảo quyệt mấy cái vị trí. Đem Thiên Trạch ép về phía người cạm bẫy kia phương hướng ám khí. Chính là Kim Hoàng Nhi vứt ra. Mà Kim Hoàng Nhi kỳ thực cũng ở tử nữ những cái nữ thích khách trong đội ngũ. Thậm chí ám khí lớn nhất xảo quyệt mấy cái vị trí. Đem Thiên Trạch ép về phía người cạm bẫy kia phương hướng ám khí. Chính là Kim Hoàng Nhi vứt ra. Người sống đến mức độ này. Chúng bạn xa lánh. Thiên Trạch cũng là đủ bi kịch. Bất quá muốn trách cũng chỉ có thể trách cái tên này không có cân nhắc tự thân cùng địch nhân thực lực ánh mắt, đây là làm người lãnh đạo nhất định phải có, bằng không chỉ sợ chỉ huy đoàn đội hướng đi hủy diệt. Đã dùng Mộ Dung Phục mô bản, như vậy Thiên Trạch kết cục tự nhiên không thể so với Mộ Dung Phục tốt hơn chỗ nào. Hiện tại chết trái lại 100, ai, trước hỏi hắn muốn sửa chữa hay là trượt nắp hòm tài. Kết liễu hắn không nói, lần này chỉ có thể phơi thây hoang dã. Huyền, Bạch Thuấn ở Tân Trịnh trong thành hẻo lánh một cái trong quán ăn mì nước vấn đề. Vừa vặn gặp phải trở về Tư Đồ Vạn Lý, biết được Thiên Trạch xuống sân lắc đầu một cái, cảm thán nói, ngoặc kép chấm chấm, cái kia, ta chuẩn bị chỉ huy nông gia rút đi Hàn Quốc. Tư Đồ Vạn Lý ngồi ở bàn đối diện, mở miệng nói, ô, tại sao? Bạch Thuấn hướng về trong bát cũng nhất đại muỗng giấm, nhìn Tư Đồ Vạn Lý, đầy hứng thú mà hỏi, ha ha. Đại nhân đã có tử nữ cô nương cùng vị kia triều nữ yêu. Ta ở đây bất quá là làm điều thừa, không bằng về nông gia hạch tâm đi phát triển. Hơn nữa, Tư Đồ Vạn Lý trong tay chuyển động xúc sắc, cúi đầu nói ra hắn rút đi lý do. Hơn nữa hiện tại Hàn Quốc tràn ngập nguy cơ. Tân Quốc một lòng diệt Hàn Quốc, Tiềm Long nhà hay là muốn rút lui, không bằng trước thời gian rời đi. Là một người dân cờ bạc, không chỉ có muốn nhìn thấy lập tức to lớn nhất lợi ích, càng phải xem, tiền tốt tốt, đến lâu dài lợi ích, bỏ qua lập tức lợi nhỏ, tranh thủ tương lai đại lợi, mới thật sự là sòng bạc người thắng lợi. Được thôi, vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi làm tới nông gia tổng đường đường chủ. Bạch Thuấn uống ngụm canh, cầm chén thả xuống, nói. Tổng đường đường chủ vị trí tổng cộng chỉ có 6 cái. Bất quá gần nhất tứ nhạc đường đường chủ tuổi tác đã cao. Ta ngược lại là có thể đi tranh thủ một hồi. Tư Đồ Vạn Lý đối với Bạch Thuấn chúc mừng cười khổ. Một tiếng, nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, như thế cũng rất phù hợp ngươi đổ quỷ thân phận. Ngày sau gặp lại đi. Hàn Quốc quá loạn. Không thể khoảng không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bạch Thuấn cùng Tư Đồ Vạn Lý sau khi nói xong, liền rời khỏi quầy hàng, chuẩn bị trở về phủ một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.